Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4143, Kim Chính Đạo Tôn đột phá, cha, nương, đạo kiếp cùng đạo tiên nhi tâm tư rất kích động. Mấy chục năm, cả nhà bọn họ đều không có đoàn tụ quá. Con ngoan, đạo lang hít sâu một cái, ánh mắt nhìn hai người bọn họ nói rằng, những năm này khổ các ngươi, lần này chiến tranh rất tàn khốc, tương lai chiến tranh càng tàn khốc, làm con cái của ta, tương lai các ngươi tình cảnh sẽ càng gian nan, phụ thân. Ta rõ ràng, đạo kiếp cả người thánh uy bắn ra bốn phía, trầm giọng nói, mặc kệ tương lai làm sao, ta đều sẽ không cho đạo tộc mất mặt, cho phụ thân mất mặt. Cho sư tôn mất mặt, đạo lăng đã cả thế gian vô địch, vinh quang vạn trượng, làm đạo lăng thân tử đạo kiếp. Hắn rõ ràng tương lai đường của hắn phi thường tàn khốc. Quá nhiều người muốn bóp chết đạo thiên đế, đứt đoạn mất hắn thiên lộ. Lão quỷ đánh tới chính là vì giết đi đạo thiên đế. Lần này chiến tranh để đạo tiên nhi trở nên hơi trầm mặc. Không giống như trước kia líu ra líu díu nói rồi không ngừng. Nàng rất nhiều bằng hữu cũng chết đi ở trận chiến này. Tương lai còn có thể có so với những này càng vì chiến tranh tàn khốc đang đợi bọn họ. Tiểu tiên nhi, đạo lăng nhìn thấy trầm mặc tiên nhi bật cười nói. Tại sao không nói chuyện? Con gái của ta đều lớn như vậy. Thực sự là nữ đại 18 biến. Cha đều nhanh không nhận ra ngươi, nghe vậy, đạo tiên nhi mắt to hơi ửng hồng, nàng có chút thương cảm nói, cha, ta không rõ, tại sao bọn họ muốn công đánh chúng ta, thậm chí tạo hóa hải không phải trong truyền thuyết tạo hóa địa sao, tại sao nơi nào kẻ địch đều muốn công đánh chúng ta. Ta cảm giác toàn bộ vũ trụ đều muốn tiêu diệt chúng ta, huyền hoàng vũ trụ hiện tại rất mạnh. Để bọn họ đỏ mắt, cho tới tạo hóa hải, đạo lăng cười lạnh nói. Ta cũng không biết, chờ chúng ta đánh tới đi, mới biết đến cùng vì cái gì. Hết thảy tất cả đều cần chúng ta tự mình công bố đáp án, các ngươi nha. Thật vất vả một nhà đoàn tụ. Nói những này làm chi? Khổng Tước bất mãn nhíu mày. Khà khà, nói đúng, mẫu thân cùng phụ thân thật vất vả đoàn tụ, chúng ta còn không đi. Bị quấy rầy bọn họ, đạo kiếp nháy mắt, để tiên nhi xì xì cười to. Huynh muội cấp tốc rời đi nơi này. Điều này làm cho đạo lăng không còn gì để nói. Nói với Khổng Tước, hai tiểu tử này cũng dám trêu chọc chúng ta, thực sự là thích ăn đòn. Đừng nói bọn họ, ngươi xem ngươi đều bao nhiêu năm chưa có trở về. Khổng Tước giống cái tiểu oán phụ, hừ nói, nếu không là chư thiên bản nguyên đạo quả không ra, ta xem ngươi cũng không về được. Phu nhân, ngươi nhưng là oan uổng ta, những năm này tao ngộ rất ly kỳ, ta nghĩ trở về nhưng là căn bản không về được. Đạo lăng hai mắt rơi vào Khổng Tước trên người, nội tâm phi thường hổ thẹn. Phu thê tách ra hơn 30 năm, Khổng Tước dáng vẻ tuy rằng không có gì thay đổi, nhưng là năm tháng ở gò má nàng trên lưu lại dấu vết. Một chỗ một thất, Khổng Tước vẫn là như vậy mềm mại động lòng người. Đạo lăng ôm nàng, nghe trên người nàng mùi thơm cơ thể, hắn viên kia lạnh lẽo tâm tràn ngập ấm áp, tràn ngập thuộc về. Ta có lỗi với ngươi, đạo lăng thở dài nói. 200 năm, có thời điểm rất nhớ ngươi, nghĩ tới chúng ta an ổn sinh hoạt, ta hổ thẹn ngươi quá nhiều. Kiểu sinh hoạt này hiện tại vẫn chưa thể cho ngươi, đừng nói. Có câu nói này liền được rồi, Khổng Tước khẽ cười nói. Có nhi nữ theo ta, cũng không cô độc, ngược lại ngươi. Khổng Tước con ngươi theo dõi hắn, có chút ủy khuất nói. Vô số lần máu tanh mưa gió, ta không thể bồi tiếp ngươi. ở ngươi gặp phải nguy hiểm thời điểm, ta thật rất vô lực. Ngươi hiện tại đã cả thế gian vô địch rồi, mà ta vẫn là chuẩn đế, là ta không được. Nhưng ngươi lo lắng, Đạo Lăng xoa xoa gò má của nàng, cười nói, chuẩn đế lại làm sao? Những năm này tâm tư của ngươi không về mặt tu luyện. Phu nhân ta tư chất còn có thể chênh lệch, còn ai dám nói lời gièm pha hay sao? Khổng Tước lắc đầu, thật không để ý người trong thiên hạ nghị luận, cả thế gian vô địch đạo thiên đế đạo lữ tu hành sẽ kém như vậy. Nàng nghiêm túc nói, ta không muốn lại đột phá, tương lai kiếp số rất lớn. Nếu như thật sự có một ngày phát sinh bất ngờ, ta sẽ mang theo bọn nhỏ rời đi thiên đình. Những kia cao cao tại thượng người, ai sẽ quan tâm một cái chuẩn đế nói cái gì ngốc lời? Đạo Lăng cau mày nói, chuyện của tương lai mới có thể nói rõ. Ngươi không muốn quá bi quan, ta chính là một cô gái bé bỏng, chỉ muốn ở sau lưng yên lặng nhìn ngươi. Ta đã quyết định. Khổng Tước tự sát ở trong lồng ngực của hắn nói rằng, chờ thiên hạ thật thái bình, ta đang thay đổi tâm ý. Cái nhà này không chỉ có ngươi, còn có nhi nữ, bọn họ cùng ngươi không giống nhau. Ngươi đáp ứng ta, mặc kệ phát sinh cái gì, cũng phải làm cho bọn họ sống sót. Ta nói như vậy, có lẽ rất ích kỷ, thiên hạ nhất định sẽ thái bình. Đạo Lăng ôm chặt nàng, cười nói, nhi nữ trải qua này một lần kiếp nạn, sợ sẽ không lui ra, chẳng bằng tái sinh một cái. Khổng Tước gò má ửng hồng, nệ nàng nói rằng, cao tuổi rồi, cũng không sợ người chuyện cười. Ngươi hiện tại cũng là thiên đình thiên đế, phải chú ý, ha ha, quản thiên quản địa, còn có thể quản được trụ sinh con dưỡng cái không thành. Đạo Lăng cười to nói, ôm Khổng Tước lên giường, hắn không biết loại này yên tĩnh tháng ngày, còn có thể kéo dài bao lâu. Hắn nghĩ nhiều bồi bồi Khổng Tước, tương lai một trận chiến, ai cũng nói không rõ ràng. Thời gian chậm rãi nhanh chóng, từ huyền hoàng đại kiếp nạn đi qua, một năm này đi qua, một năm này toàn bộ chư thiên biển sao đều phi thường bình tĩnh. Thiên đình khôi phục cường thịnh sinh cơ, huyền hoàng vũ trụ này lúc này không giống ngày xưa, chư thiên bản nguyên cường thịnh không suy. Một năm này quá nhiều cường giả đột phá, bước vào cảnh giới mới tinh. Thiên đình trăm vạn đại quân biến mất, lại một lần nữa triển khai vũ trụ bảo tàng đào móc. Năm đó đạo tộc nắm giữ bảo tàng quá nhiều, mặc dù là đều đào móc ra, muốn tiêu hao sạch sẽ còn cần rất nhiều năm. Ấn hiện tại bọn họ sống quá đại kiếp nạn, mỗi một cái tướng sĩ đều phi thường quý trọng trước mắt thời gian. Mỗi khi bọn họ nhớ tới tạo hóa hải đế binh đại quân, mỗi một người đều phụng đủ kình tu luyện, bọn họ đều rõ ràng tương lai đại chiến sốc lên sẽ phi thường tàn khốc. Thiên ngưu tộc, hồn thiên giáo, vạn thú giáo, tam đại siêu cấp quần tộc, toàn tộc di chuyển huyền hoàng vũ trụ, tin tức rất lớn, tứ đại siêu cấp quần tộc liên thủ mở ra huyền hoàng học viện, rộng rãi chiêu môn đồ, toàn vũ trụ tu sĩ cũng có thể tới tham gia, chuyện này quá to lớn, xúc động toàn vũ trụ bão táp, thần tộc bọn họ hoảng rồi. Hiện tại huyền hoàng vũ trụ quá mạnh, ai không muốn đi huyền hoàng vũ trụ tu luyện? Tứ đại siêu cấp quần tộc liên thủ mở ra học viện, đây là một cái vũ trụ cổ sử đều chưa từng xuất hiện tráng cử, thậm chí còn chiếm cứ mạnh nhất tạo hóa địa. Nhưng là bọn họ không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ lớn mạnh. Bọn họ cũng không nghĩ tới tứ đại siêu cấp quần tộc quyết đoán lớn như vậy, chiêu sinh sẽ khuếch tán toàn bộ vũ trụ. Đạo thiên đế cả thế gian vô địch rồi, quý mến hắn cường giả quá nhiều. Lần này chiêu sinh đại hội, không biết bao nhiêu thế hệ tuổi trẻ đánh vỡ đầu nhằm phía huyền hoàng vũ trụ. Thậm chí tứ đại siêu cấp quân tộc, có thập đại vô thượng cường giả tọa trấn học viện, rộng rãi chiêu môn đồ. Chuyện này gây nên chấn động là đáng sợ đến mức nào? Kinh văn này xác thực mạnh mẽ, chờ bù đắp sau xem mạnh như thế nào. Đạo Lăng cùng Hầu Ca ở trong phòng tu luyện, cộng đồng nghiên cứu làm ra thần bí kinh văn. Đây là một loại tu luyện tiên thể thuật cái thế kinh văn, hoàn chỉnh tổ hợp lại với nhau, để Đạo Lăng đều thay đổi sắc mặt. Hắn nói ra, hiện giai đoạn đã ghê gớm, kinh văn này có thể truyền xuống, để thiên đình đại tướng tu hành, thiếu hụt cuối cùng một phần ở Bất Hủ Sơn. Xem ra này Bất Hủ Sơn, không nhận chủ cũng không được, hầu tử hoàn toàn tự tin. Có bản kinh văn này, hắn cảm giác được Bất Hủ Sơn đạo thống hy vọng càng lúc càng lớn. Kinh văn này hùng vĩ trình độ, đều vượt qua vạn đạo kinh bên trong thể tu văn chương. Bất quá Đạo Lăng sẽ không ở mở ra vạn đạo kinh. Vạn đạo kinh đã hoàn thiện, chờ hắn đạo hạnh sâu hơn một tầng, có thể lại một lần nữa tái diễn vạn đạo kinh. Đến thời điểm vạn đạo kinh sẽ càng mạnh hơn, hắn đã có chính mình vô địch đường. Hầu Ca rời đi, đi rồi Bất Hủ Sơn, muốn tọa quan, được Bất Hủ Sơn hết thảy đạo thống, thậm chí Bất Hủ Sơn nhưng là cấm kỵ chí bảo. Này ba cái quan tài năm đó là Thủy Tổ, Trảm Tiên đạo nhân bọn họ đang nghiên cứu thần đế tam mệnh thạch quan. Ba khẩu thiên quan cổ xưa mà vừa thần bí, thần đế táng ở đây vô tận năm tháng. Dĩ nhiên suýt nữa bước vào lĩnh vực cấm kỵ, nói ra ai dám tin tưởng. Đạo Lăng cũng nhìn không thấu, Phi Tiên đạo tôn suy đoán, có thể hay không cùng lão tổ tông đại đạo tiên vương có chút liên quan. Không ai nói rõ được, năm đó Thủy Tổ đều không có nghiên cứu ra, trái lại thần đế nghiên cứu ra, thậm chí được đại tạo hóa. Làm người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đạo Lăng cau mày, ba quan tài lớn, toàn thân đỏ như máu, không có bất luận cái gì đặc thù hoa văn cùng sức mạnh. Này ba cái quan tài tựa hồ là bình thường, thế nhưng thần đế dựa vào ba quan tài lớn, kém chút thành tựu tạo hóa. Này quan tài tuyệt đối cất giấu bằng trời ẩn tình. Đối với chuyện này, Trảm Tiên đạo nhân đều thỉnh cầu lão đại ca cùng hồn thiên giáo chủ. Đáng tiếc bọn họ có thể không nhìn ra này ba cái quan tài đến cùng có tác dụng gì. Rất khả năng cùng luân hồi thánh sơn, hoặc là trường sinh ấn một dạng, thuộc về phi thường đặc thù bảo vật. Kim chính, Trảm Tiên đạo nhân con mắt đột nhiên co rụt lại, phát hiện Kim chính đạo tôn yên tĩnh lại. Thân thể có chút mơ hồ, tựa hồ biến mất ở trong thiên địa. Phi Tiên đạo tôn bọn họ thất sắc, ma đế đều thay đổi sắc mặt, phi thường ước ao. Mặc dù là không thể thành công, nhưng là một hồi ghê gớm kỳ ngộ, coi như là thất bại, tương lai có thể cùng ma đế bọn họ đứng ngang hàng, cấm kỵ bên dưới vô địch bá chủ, Kim chính có hy vọng. Phi Tiên đạo nhân cười dài, ta này lão ca ca, nhận hết thế gian hết thảy vị đắng, trải qua tàn khốc nhất thử thách, nói không chắc hắn thật có thể thành công. Kim chính đạo tôn, ăn được khổ sợ là thế gian nhiều nhất, hắn có rất lớn hy vọng bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Hiện tại Kim chính đạo tôn đột nhiên yên tĩnh lại, vô cùng có khả năng chạm được. Nói không chắc hắn thật có thể thành công. Đạo Lăng đầy mặt chờ mong. Kim chính đạo tôn, nếu là đột phá, ghê gớm, đến thời điểm thiên đình thế lực sẽ lớn mạnh một đoạn dài. Còn có một cái đạo thánh tiên. Hết chương.